Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 236. Này không phải chúng ta viết, đội buôn đi tới một thị trấn nhỏ, vẫn không có tiến hành mậu dịch, liền có một đám người ở thư viện tiên sinh dẫn dắt đi vây quanh chi này đội buôn. Chúng ta nơi này không hoan nghênh vạn linh quốc thương phẩm. Các ngươi đều lăn ra ngoài. Thư viện tiên sinh kêu lên. Đội buôn tất cả mọi người rất kinh ngạc. Chỉ có Địa Dũng phu nhân rất bình tĩnh. Chúng ta ở đây dừng lại một đêm. Sẽ không tiến hành mậu dịch. Các dân trấn rất hoài nghi. Liền ở một bên giám thị nổi lên bọn họ. Bọn họ làm sao chán ghét như vậy chúng ta. Buổi tối, một cái tiểu yêu hỏi dò Địa Dũng phu nhân. Đầu lĩnh chính là mấy cái thư viện tiên sinh. Địa Dũng phu nhân trả lời. Bọn họ sợ chúng ta đem linh vật bán cho bọn họ. Để bọn nhỏ học tập, chính mình sẽ không có việc làm. Nàng một mắt liền có thể thấy rõ nguyên nhân. Thư viện tiên sinh được người ta tôn trọng. Sở dĩ có thể cổ động mọi người. Chống cự biến hóa. Bất quá bọn hắn không thay đổi được cái gì. Vậy chúng ta đi. Lại có người nói. Tại sao muốn lưu tới trong này? Ta muốn tìm Đại Thánh. Địa Dũng phu nhân trả lời. Nàng cố ý tới đây chủng phiền phức địa phương. Là bởi vì Tôn Ngộ không có thể xuất hiện. Mười mấy năm không thấy. Nàng hy vọng vị kia Đại Thánh có thể khẳng định biểu hiện của chính mình. Nàng còn ở trên đường thu dưỡng rất nhiều tiểu yêu tinh. Nếu như nhìn thấy nàng như vậy thiện tâm. Nói không chắc Tôn Ngộ không còn có thể có tưởng thưởng gì. Địa Dũng phu nhân căn dặn đội buôn hộ vệ. Nhất định không nên bỏ qua Tôn Ngộ không. Nửa đêm, bọn hộ vệ tiếng kinh hô vang lên. Ảnh phù xuất hiện rồi. Bọn họ âm thanh đánh thức Địa Dũng phu nhân. Địa Dũng phu nhân nghĩ thầm quả nhiên. Hứng thú hừng hực đi ra xe ngựa. Trấn nhỏ trên đường phố. Thư viện các tiên sinh chính nhất mặt tái nhợt nhìn phía trước ảnh phù. Mau đưa nó mang đi. Bọn họ gọi người đem ảnh phù mang đi. Nhưng hành động như vậy gây nên thổ địa lửa giận. Khá lắm, dám cướp ta hương hòa. Thổ địa lập tức liền đem ảnh phù giấu đi. Ảnh phù đột nhiên biến mất. Các thôn dân đều có chút mắt trợn tròn rồi. Địa Dũng phu nhân lại không thèm để ý điểm ấy. Đại Thánh ở đâu? Ở đâu? Nàng nhìn chung quanh, hỏi, các ngươi nhìn thấy là ai đem khối đá này chuyển tới? Không thấy rõ, có người lắc đầu, ở trên trời, cũng có người đưa tay chỉ hướng lên trời. Địa Dũng phu nhân ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người dẫm phong hỏa luân một hồi liền bay xa rồi. Đó là ai? Địa Dũng phu nhân không có nghe nói Vạn Linh Quốc có nhân vật này. Tôn Ngộ không đem phái phát ảnh phù công tác giao cho Vạn Linh Quốc nhất không tồn tại cả một vị. Tiên nhân, đánh ra thời gian, hắn tiêu vào ảnh phù phía trên. Tôn Ngộ không rất yêu thích ảnh phù. Ảnh phù là một đồ tốt. Hắn đem nó chọn là Vạn Linh Tiên Đạo cái thứ nhất và thí nghiệm. Bỏ ra một năm này, hắn cùng Kim Thiền trưởng lão đưa cái này vật thí nghiệm hoàn thành rồi. Sau khi hoàn thành ảnh phù là một chiếc gương. Làm trong gương xuất hiện nhân ảnh sau, phụ trách nghiên cứu chế tạo đám người mừng rỡ như điên. Thành công rồi, Quảng Huệ trưởng lão vì chính mình làm ra cống hiến kích động không thôi. Dáng dấp như vậy còn có thể gọi ảnh phù sao? Kim Thiền trưởng lão hướng về Tôn Ngộ không hỏi, vậy thì gọi phù kính đi. Tôn Ngộ không trả lời, cái gương này là ảnh phù nhị đại. Tôn Ngộ không tự tay cải tiến bên trong phù văn. Trên thực tế hắn nửa năm trước liền thành công, nhưng Kim Thiền trưởng lão bọn họ bỏ ra thời gian nửa năm mới học được những phù văn kia. Sau đó ứng dụng ở phù kính trên, cái này phù kính tuy rằng không sức mạnh nào, không thể dùng làm chiến đấu, nhưng nó là cái thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa có thể xuất hiện hình ảnh linh vật. Tôn Ngộ không gọi tới Đát Kỷ, Đát Kỷ vừa qua đến, đã nghĩ tố khổ, đại vương. Ta nghĩ không làm rồi. Ngươi xem trước một chút cái này phù kính. Tôn Ngộ không nói rằng. Nó có thể để cho ngươi bị càng nhiều người nhìn thấy. Thật. Đát Kỷ sững sờ. Sau đó nhìn một chút phù kính biểu thị. Nhất thời liền vui mừng lên. Tôn Ngộ không cho nàng sắp xếp càng nhiều công tác. Nàng cũng thật vui vẻ tiếp nhận rồi. Sau đó, phù kính bắt đầu ở Vạn Linh Quốc chính thức tiêu thụ. Đưa tới điên cuồng vây đỡ. Vạn Linh Tiên Đạo dĩ nhiên có thể cải tạo linh vật. Không tới một tháng, còn lại tiên nhân liền đều chạy đến tìm Tôn Ngộ Không rồi. Đại Thánh, ngươi là làm thế nào đến? Tôn Ngộ Không lắc đầu. Vạn Linh Tiên Đạo vốn là có thể cùng linh vật kết hợp. Vạn Linh Quốc kỹ thuật hạt nhân là phù văn, mà Vạn Linh Tiên Đạo nghiêm chỉnh mà nói cũng là phù văn. Ở linh vật chế tạo trên tự nhiên dùng đến trên. Thái Thượng Lão Quân nhìn chằm chằm phù kính, trong mắt nhấp nhoáng tia sáng. Này có phải là nói, Vạn Linh Tiên Đạo có thể vì ta tìm ra một cái luyện đan đường mới? Có thể, Tôn Ngộ Không gật đầu. Thái Thượng Lão Quân vui mừng khôn xiết. Đại Thánh, người đến nhanh lên một chút đem nó đơn giản hóa. Chúng tiên lập tức ý thức được học tập mới tiên. Đạo tâm quan trọng, Tôn Ngộ Không lắc đầu. Ta cũng nghĩ nhanh lên một chút. Vạn Linh Tiên Đạo phi thường phức tạp. Hắn vẫn không có chân chính hoàn thành. Vô pháp quy nạp lên. Cũng khó có thể truyền thụ. Bởi vì đa số tiên nhân đều không thể nào hiểu được toàn thể tiên đạo. Sở dĩ Tôn Ngộ Không mới quyết định trước tiên đem nó dùng ở sản nghiệp trên. Sử dụng phương thức này giáo dục tiên nhân. Có thể làm cho bọn họ lý giải một phần tiên đạo hệ thống. Nếu như chúng ta có thể đem môi giới sáng tạo ra đến. Tôn Ngộ Không nói rằng. Có lẽ lý giải cùng quy nạp tốc độ sẽ nhanh hơn một điểm. Người nói cái kia môi giới. Còn không tên đi. Trấn Nguyên Đại Tiên bỗng nhiên nói rằng. Ta kiến nghị trước tiên làm cái tên. Hắn một hồi liền đem Tôn Ngộ Không sự chú ý rời đi rồi. Tên là gì? Tôn Ngộ Không hỏi. Nhân Sâm Quả. Trấn Nguyên Đại Tiên trả lời. Các tiên nhân dồn dập nhổ nước bọt lên. Danh tự này quá tùy tiện. Còn không bằng trực tiếp gọi Linh Bảo đây. Không được, ta cảm thấy phải gọi Phù Bảo. Có người nói, nếu là lấy Phù Văn vì hạt nhân, đây là nhất có thể thể hiện đặc sắc tên rồi. Thái Thượng Lão Quân cũng thấy hứng thú. Đại Thánh, hắn đối với Tôn Ngộ Không hỏi, đó chỉ là văn tự cùng phép thuật môi giới sao? Không, Tôn Ngộ Không lắc đầu. Nó đến gánh chịu tiên đạo, liên tiếp vạn vật. Hắn muốn môi giới không chỉ là môi giới, còn phải gánh chịu Vạn Linh Tiên Đạo đại đạo pháp tắc. Liền như máy tính, một khi thành hình, liền có thể liên tiếp vạn vật, tìm tòi nghiên cứu sự vật đạo lý. Vạn Linh Quốc con dân có thể từ trên người nó thu được trí tuệ, phát triển ra phồn thịnh văn minh. Nó liền như linh võng bình thường. Tôn Ngộ Không cuối cùng nói rằng, là đi về tương lai cơ sở phương tiện. Chúng tiên một trận kinh ngạc, sau đó thảo luận lên, liên tiếp vạn vật, tìm tòi nghiên cứu vạn sự. Đây là truy nguyên, Bồ Đề Tổ Sư lên tiếng nói. Đã như vậy, không bằng xưng nó vì vô nhai. Vô nhai, Tôn Ngộ Không nhìn sang, nhân sinh mà có bờ, biết mà vô nhai, Tổ Sư trả lời. Tôn Ngộ Không nhướng mày, cảm thấy cái này không sai, nhưng cái khác tiên nhân cũng không hài lòng. Cãi vã không ngớt, chúng ta đến rút thăm đi. Cùng Trấn Nguyên Đại Tiên lại đây tham gia trò vui bảy cái nhện tinh đề nghị. Tuy rằng chỉ là hài tử đề nghị, nhưng chúng tiên đều cảm thấy rất tốt. Liền đem từng người yêu thích tên viết ở tờ giấy trên. Bỏ vào dương, Tôn Ngộ Không từ trong dương đánh ra tờ giấy. Hắn nhìn phía trên 7 vạn 8 vạn 2 chữ. Không nhịn được liếc mắt nhìn đám nhện tinh. Các ngươi cũng viết. 7 cái nhện tinh dồn dập gật đầu. Tôn Ngộ Không suy nghĩ một chút. Vậy thì danh tự này rồi. Các tiên nhân hỏi. Tên là gì? Tôn Ngộ Không triển lộ tờ giấy. Phía trên có 2 chữ. Khởi điểm. Sau một khắc, đám nhện tinh ồn ào lên. Này không phải chúng ta viết. Các nàng rõ ràng viết chính là diều. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.